Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Hoa Vương chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu mờ mịt biển cát. Shimura Danzo đầu đầy mồ hôi không ngừng dùng phong độn cho mình tăng tốc độ. Hắn vì xông ra bảo cát vòi rồng, bị buộc lần nữa kích hoạt một lần Izanagi. Hôm nay cánh tay phải chỉ còn lại 3 cái Sharingan, còn như mắt phải Uchiha Shisui vạn hoa đồng. Hắn có thể bỏ không được dùng Izanagi cho lãng phí hết. Đáng hận hắn lấy được chẳng qua là mắt phải. Nếu như là con mắt trái có vĩnh cửu Kotoa Masukami ảo thuật, vì sao còn như vậy chật vật chạy trốn. Danzo phía trước trên sa mạc, Triệu Mục từ từ thứ nguyên nhà trọ mở ra cửa hang nhảy ra. Danzo muốn chạy, hắn chân thực quá ngây thơ rồi. Triệu Mục con mắt trái đào hết ánh mắt lỗ thủng, mắt thường có thể gặp con người lần nữa xuất hiện, mà nhãn vốn chính là niệm lực cái hiện hóa. Dĩ nhiên là muốn xuất hiện liền xuất hiện, muốn biến mất liền biến mất. Giải trừ ảnh hóa, thời gian đầu tiên cho thủy tinh ảnh quạ đen mặc lên niệm lực màng ẩn thân. Nhỏ giọng dặn dò mấy câu, thủy tinh ảnh quạ đen lập tức xông về Shimura Danzo. Làm đến gần đến khoảng cách nhất định sau, trên đất vô căn cứ xuất hiện một khoảng cách bóng dáng. Triệu Mục phi ở trên trời, trong tay nắm thật dài một khối to lớn vải đen, ở dưới đất lưu lại bóng dáng. Còn ở ngoài trăm thước thủy tinh ảnh quạ đen lập tức dùng bóng dáng bắt chước thuật khống chế được Shimura Danzo. Một cái cách nhau trăm mét, một cái khác xa ở mấy trăm mét trời cao. Cũng không có sử dụng chakra, cái này làm cho Shimura Danzo không có biện pháp thông qua chakra năng lượng ba động phát hiện địch tình, bởi vì khoảng cách vấn đề càng không có biện pháp thông qua tự thân cảm giác nhận ra được nguy hiểm. Cảm giác mặc dù lợi hại có thể nhận ra được nguy hiểm, nhưng là cảm giác vậy bị giới hạn khoảng cách cùng nhân tố, cho đến bị bóng dáng bắt chước thuật khống chế. Shimura Danzo mới phản ứng được, đáng tiếc là lúc đã chậm, hắn không cách nào kết ấn thi triển Izanagi. Triệu Mục trực tiếp rơi vào sau lưng, đưa tay trực tiếp đào ra Shimura Danzo mắt phải, sau đó một dao chặt xuống hắn cánh tay, cuối cùng một dao mặc não một kích toi mạng, toàn bộ quá trình dứt khoát một giây đồng hồ liền kết thúc. Chút nào không cho Danzo bất kỳ sắp chết phản công cơ hội. Hắn cũng không phải là kịch bản nhân vật phản diện, giết người nhất định phải tức tức oai oai qua qua miệng ghiền. Rõ ràng có thể chém đầu, hết lần này tới lần khác muốn công kích thân thể. Rõ ràng có thể sử dụng dao, hết lần này tới lần khác muốn dùng quả đấm. Bọn họ chẳng lẽ cũng không biết năng lực bùng nổ cái từ này. Có chút lợi hại đầu bị đánh bể cũng có thể sống lại. Liền cái này còn không đi đầu, ngược lại đánh thân thể đáng đời nhân vật phản diện đi chết. Thu hồi siêu duy tấm thẻ và thi thể, Triệu Mục bị gió cát tịch quyển chứ biến mất ở chân trời. Ngươi thành công sống qua tầng thứ 5 lần thanh trừ chương trình. Ngươi thế giới đánh giá đại phúc tăng lên, luân hồi kịch bản đã bị đại phúc phá xấu xa. Thế giới luân hồi bắt đầu tự mình sửa đổi. Sửa đổi quá trình không cách nào kích hoạt bất kỳ nhiệm vụ. Đồng thời ngươi mỗi dừng lại một ngày cần phải tiêu hao 100 siêu duy tiền che giấu thế giới luân. Hồi sửa đổi kịch bản thời kỳ đối với ngươi chú ý. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn trước thời hạn rời đi này thế giới luân hồi. Ta lựa chọn lưu lại, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Còn dư lại hơn nửa năm. Hắn mặc dù không có thể khắp thế giới săn giết nhẫn giả, nhưng là hắn còn có thể thưởng thức các nơi thức ăn ngon, thử nghiệm phân tích ra công thức nấu ăn, thử nghiệm khắp thế giới tìm thời gian niệm lực. Những thứ này cũng đều so siêu duy tiền chân đắt hơn. Hắn nghĩ có được cơ bản đều được, còn dư lại chính là thật tốt tiêu hóa mấy cái tháng này lấy được thu hoạch. Trước mắt chủ yếu nhất không thể nghi ngờ là chiếm đoạt cướp đoạt Sharingan đồng lực. Tứ thứ nghiên nhà trọ, Triệu Mục lấy ra hai cái quyển trục, một cái trong đó là Danzo trên mình tìm ra, ngoài ra một cái khác là phong ấn Uchiha Fugaku cặp mắt. Đầu tiên giải trừ bên trái phong ấn, một điểm này có Ugawa Iwiro cái này đi qua chính thống huấn luyện đặc biệt thượng nhẫn ra tay tùy. Tiện liền mở ra, bên trong quả nhiên còn có rất nhiều Sharingan chừng 27. Đây cũng là Danzo còn thừa lại cất giấu vật quý giá. Cộng thêm 3 cái vạn hoa đồng, đủ hắn 3 câu ngọc Sharingan tiến hóa cũng dư sức có thừa. Triệu Mục bên này giấu chiếm đoạt đồng lực, toàn bộ nhẫn giới đã tung lên sóng to gió lớn. Phong quốc mặc dù không diệt, nhưng là hơn một nửa ốc đảo đều bị bệnh khuẩn cho ô nhiễm. Hơn nữa người trụ lực và cao tầng trưởng lão cố vấn mất tích. Toàn bộ xa nhẫn thôn một mảnh hỗn loạn, thậm chí không tìm ra một cái có ảnh cấp thực lực thành là năm đời Kage kích người, nhất thời khắc nguy nan. Sasori trở về xa nhẫn thôn, năm đó Kage kích đệ tam mất tích. Sasori vậy vào lúc đó chôn tránh xa nhẫn thôn. Mặc dù rất nhiều người hoài nghi Sasori giết Kage kích đệ tam, nhưng là không có chứng cớ cũng chỉ có thể là hoài nghi. Làm Sasori lấy tuyệt đối ảnh cấp thực lực càn quét xa nhẫn thôn toàn bộ khôi lỗi sư thời điểm. Thân là Chiyo thân tôn tử tùy tiện liền được Chiyo và Ebizo khôi lỗi sư nhất mạch giúp đỡ. Xa ở làng là Hyuga nhất tộc. Vậy bởi vì là Hyuga Urara mất tích và Sunet rất không vui. Âm nhẫn thôn Sasuke, vậy bắt đầu chính thức tiếp nhận Orochimaru giáo dục. Tất cả hết thảy tựa hồ cũng khôi phục lại bình tĩnh trở về nề nếp. Duy nhất thay đổi là tượng quốc ở một đêm bây giờ đổi chủ. Toàn bộ nước nhỏ tất cả người nắm quyền không phải đổi người liền là chết. Nhưng bởi vì là tượng quốc quá nhỏ bé không có tung lên chút nào sóng gió. Nổi loạn hỏa quốc và phong quốc, trải qua mấy tháng hiếm có bình tĩnh. Phải nói duy nhất không bình tĩnh, chính là thế giới các nơi nhiều hơn một cái đạo tặc. Đặc biệt tìm có tiền phú thương và đại danh, đem chỗ giấu bảo vật trộm không còn một mống. Hơn nữa đặc biệt để lại thư trộm lý do chính là lại không có đồ cổ. Nếu như có thể thu thập hàng loạt đồ cổ bị trộm tài sản nguyên vật trả lại. Có cái đầu tiên thử, kết quả bị trộm tài bảo thật trả lại, đồ cổ vậy không lấy đi. Tựa hồ chẳng qua là người buộc thu thập đồ cổ. Như vậy toàn bộ thế giới Hokage đồ cổ giá trị chợt tăng. Có không cam lòng treo giải thưởng nhẫn giả bắt đạo tặc, nhưng liền đạo tặc bóng dáng cũng không thấy được. Cuối cùng bởi vì đạo tặc không giết người cũng không tư nuốt tài bảo. Từ từ ở loạn thế ngược lại hưng khởi thịnh thế mới hưng vượng siêu tầm. Cái gọi là đạo tặc làm lại chính là Triệu Mục. Bổn tôn chiếm đoạt dung hợp đồng lực, ảnh phân thân nhưng cũng không nhàn rỗi khắp thế giới thu thập thời gian niệm lực. Đảo cầu vòng, cho đến ngày nay đã hoàn thành một lần thế giới nặng đưa. Tất cả chết dân lãnh địa, tràn ngập bệnh khuẩn nước biển, toàn bộ đều theo thế giới nặng đưa hoàn toàn trả lại như cũ. Bất quá lần này thế giới nặng đưa vậy không phải là không có giá cao. Bởi vì phó bản thẻ bài nội bộ phá xấu xa quá nghiêm trọng chặn có thể kéo dài phát triển. Ước chừng tiêu hao 7.000 siêu duy tiền mới khôi phục như lúc ban đầu. Đảo cầu vòng thế giới nặng đưa, tân sinh 400.000 dân lãnh địa lại thỏa mãn cướp đoạt 4 loại đồng thuật giá phai trà. Đây vốn là trị giá được chuyện cao hứng, Triệu Mục nhưng không cao hứng nổi. Sớm ở một tháng trước, tất cả Sharingan cũng chiếm đoạt hoàn đồng lực hóa thành cho bụi. Nhưng là Sharingan độ thuần thục cắm ở tới hạn trị giá chính là không lột xác. Nguyên nhân hắn biết, trong cơ thể thời gian niệm lực trực tiếp có 10.000 điểm chủ động dung nhập vào ma nhãn. Từ lúc đó bắt đầu cặp mắt liền sinh ra hoàn toàn không biết biến dị tiến hóa. Đây vốn là trị giá được chuyện cao hứng, nhưng mà mấy ngày trước ra một chuyện. Hắn niệm thú vũ xà thần, biến mất vô ảnh vô tung. Cũng may hiến tế nguyền rủa ấn không thành vấn đề, nếu không hắn thật cảm giác mình muốn điên. Kết thúc, Triệu Mục cặp mắt lập tức toàn thân biến thành màu vàng, trong đôi mắt hai cái ba câu ngọc tạo thành chính phản kim tự tháp lẫn nhau chồng lên nhau, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn câu ngọc sáu mang tinh. Mà ở sau lưng hắn vậy hiện lên một cái toàn thân hắc kim sắc to có 5 mét dài đến mấy chục mét cánh. Chim dương ra 20 mét vũ xà thần. Triệu Mục lòng có cảm giác quay đầu vừa thấy. Vũ xà thần đôi mắt cùng hắn cặp mắt giống nhau như đúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-nối-long-tiein-nối-tiein-nối-sao-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.